Chương 202, nợ ngươi một cái nhận rõ. Đối với hiện tại chính mình mà nói, chính là hoàn thành chính mình theo đuổi. Nếu như người đời biết rõ, ta chỉ chính là muốn về quê hương liếc mắt nhìn, lúc này mới đi tới con đường này, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc vừa nghĩ tới đó. Tần Kiếm ca khỏe miệng chưa phát giác ra hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười. Ca ca, ngươi đang cười cái gì đây, có phải hay không lại nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình? Nói mau cho Mộng Khinh nghe một chút. Tựa ở Tần Kiếm ca trong lòng, Tần Mộng Khinh ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt, trận to đại mỹ mắt, mang theo một chút chờ đợi. Không có gì, bất quá Mộng Khinh, ngươi cũng lớn như vậy, còn ghé vào ca ca trong lòng. Điều này tựa hồ có chút không hay lắm chứ. Đối với mình muội muội cử chỉ, Tần Kiếm ca biểu thị rất là bất đắc dĩ, nhưng hay là cũng chính bởi vì chính mình cương triều, mới sẽ dẫn đến đối phương như thế ỷ lại chính mình. Muội muội, nếu như không phải là sủng, vậy còn là làm gì chứ? Hừ, người ta vẫn còn con nít, ca ca khó nói thì không nên tránh ra người ta sao? Là bởi vì đang nói chính mình tuổi tác lớn, nhất thời lắc đầu một cái. Phát sinh một tiếng có chứa giọng mũi tiếng hừ lạnh, trên gương mặt xinh đẹp tựa hồ tràn ngập không vui. Ngươi nha, đối với mình muội muội như vậy dáng vẻ, Tần Kiếm ca biểu thị bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đêm nay lại cho ngươi kể chuyện xưa, cái này có thể thỏa mãn. Tần Kiếm ca cười nhạt nói, mười phần cưng chiều vớt ve Tần Mộng Khinh đầu. Liên biết ca ca đối với ta tốt nhất, ta nghĩ tiếp tục nghe trong tuyết hung hãn đao được vừa nghe đến cố sự, Tần Mộng Khinh trên mặt nhất thời treo đầy nụ cười. Lâm, đều tùy ngươi, Tần Kiếm ca cười nói. Đối với Tần Mộng Khinh cưng chiều, chính mình có thể làm liền để cho na nở dê mỗi một ngày hài lòng. Cái này hay là chính là mình làm ca ca ý nghĩa đi. Tần Kiếm ca, liền biết ngươi ở đây. Ngay tại Tần Kiếm ca đang cùng Tần Mộng Khiết thưởng thức ánh trăng thời điểm, một đạo nhu hòa thanh âm truyền đến. Một thiếu nữ thân mang một màu lam nhạt trọn tia song khoa vân ngông cung trang, gấu quần trên thêu khiết điểm trắng điểm mai hoa, dùng một cái màu trắng thêu gấm đai lưng đem cái kia không thể tả nắm chặt nhỏ và dài sở thả tờ eo ở đem mái tóc đen nhánh quán thành như ý búi tóc, chỉ cắm vào một mai hoa bạch ngọc trâm. Tuy nhiên ngắn gọn, lại có vẻ thanh tân ưu nhã. Tâm địch tỷ, ngươi tới vừa thấy được người đến, Tần Mộng Khinh liền thoát ly Tần Kiếm ca, bước nhanh đi lên phía trước. Nguyên lai Mộng Khinh cũng ở đây, đến để tỷ tỷ nhìn gần nhất có hay không có gầy. Đái tâm địch đồng dạng cười nói. Nữ tử cùng nữ tử trong lúc đó nói tựa hồ nhiều vô cùng, nhất là hai cái phi thường đẹp đẽ nữ tử. Đang nói chuyện đem một phút thời gian, cái này mới dừng lại. Tâm địch tỷ, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng ca ca tự tình, đi tựa như bởi vì sắc trời đã quá muộn, Tần Mộng Khinh ngáp một cái nói. Ngươi nhìn về phía Tần Kiếm ca, vừa muốn nói ca ý gì, rồi lại dừng lại, cuối cùng lặng lặng nhìn đối phương. Trong mắt tình ý, không có một chút nào thay đổi. Dưới bóng đêm, hai người cứ như vậy lặng lặng đứng. Không biết bao lâu, có thế đã thời gian rất lâu. Ngươi xuất chinh lần này cẩn thận một chút, đặc biệt là mấy vị kia thiên nhân cảnh tông sư, cuối cùng vẫn là đái tâm địch trước tiên đánh vỡ phần này trầm mặc. Hừm, biết rõ. Tần Kiếm ca khẽ gật đầu, hồi đáp. Bất quá ở sau khi nói xong, giữa hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Không có việc gì, ta trước tiên nghỉ ngơi quá một chút thời gian. Đái tâm địch mở miệng lần nữa nói, trong mắt tràn đầy thất lạc. Trước tiên chờ một chút, ta còn có câu nói muốn nói. Ngay tại đái tâm địch xoay người một khắc đó, Tần Kiếm ca đột nhiên nói. Chuyện gì? Quay đầu lại, rõ ràng thần sắc toát ra một chút bất ngờ. Thời gian dài như vậy đến, ta lại há lại không biết ngươi tâm ý, tương tự ta cu nở dê dần dần thích ngươi. Hít sâu một cái, tựa như quyết định. Thời gian dài như vậy, hắn cu nở dê không phải người ngu. Như thế nào sẽ nhìn không ra đây, mà chính hắn cũng không phải một dạng. Chỉ là, ở một thế giới khác thời điểm, đã từng chính mình nhận qua một lần lớn vô cùng đả kích. Yêu thích người cho mình mang cái nón, đây là kiện buồn cười giường nào sự tình. Cũng chính bởi vì chuyện này, để hắn đối với chuyện tình cảm, vẫn không dám tùy tiện đặt chân, thậm chí đi tin tưởng. Bất quá, cuối cùng vẫn còn làm ra lựa chọn. Ta không phải là một người tốt lành gì. Càng là bởi vì chính mình thân phận sau đó vô pháp chuyên tâm ngươi một người, cu nở dê sẽ không nói chút ngươi thích nghe, duy nhất có thể làm chính là cho ngươi cái khác. Nữ nhân không có quay đầu lại nhìn về phía đái tâm địch, cực kỳ trung khẩn nói. Ta hiện tại không thể cho ngươi cái gì, duy nhất có thể làm chính là cho ngươi một cái nhận rõ, báo đáp ta quân lâm đại tần lúc, cho ngươi một đời vinh hoa. Cái này một cái nhận rõ, chính là Tần Kiếm ca hiện nay duy nhất có khả năng nói. Một cái nhận rõ, một đời thủ hộ không biết đại gia có hay không có người yêu, chính ta có, hạ hạ.